sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 17, góc truyện audio.com. Xếp thành hàng, lúc này Cố Vân thanh âm ở các tướng sĩ trong tai quả thực chính là ma âm. Tất cả mọi người đã muốn mệt toàn thân không có một chỗ không đau. Cũng có không ít binh lính đã muốn nằm trên mặt đất ngủ. Lúc này còn có thể đứng lên xếp thành hàng, chỉ có hơn 100 nhân. Cố Vân hí mắt nhìn lại, hiện tại đội ngũ cùng sáng sớm thời điểm so sánh quả thực kém cả vạn dặm, một đám mỏi mệt không chịu nổi, rời rạc vô lực bộ dáng, bất quá trừng mắt của nàng ánh mắt nhưng thật ra sáng ngời hữu thần. Nguyên bản lãnh hé ra mặt Cố Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Ta biết các ngươi nhất định ở hận ta. Chấm, trả lời của nàng là càng thêm hung ác cùng ôm hận y ánh mắt. Thiên hạ nào có như vậy điên cuồng luyện binh phương pháp. Tại đây binh lính trong mắt nàng muốn nhục nhã bọn họ, ác trình bọn họ. Đối với này đó ánh mắt Cố Vân lơ đễnh, hận ta không quan hệ, huấn luyện thời điểm mất càng nhiều mồ hôi, là vì tương lai các ngươi ở trên chiến trường thiếu đổ máu. Vừa mới kia các ngươi tự nhận là buồn cười, đáng xấu hổ, nhầy ếch, không những được rèn luyện các ngươi sự chịu đựng, là trọng yếu hơn là có thể tăng cường các ngươi hai chân sức bật, tăng lên toàn bộ thân thể cân bằng cùng phối hợp. Có lẽ các ngươi hội cho rằng của ta huấn luyện rất kỳ quái, thậm chí là không thể nói lý, nhưng ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh, mà không phải nghi ngờ mệnh lệnh, cho dù thực sự không rõ chỗ cũng có thể trước chấp hành mệnh lệnh, sau đó mới hỏi rõ nguyên nhân. Mọi người nhìn nhau, có người nghi hoặc không giải được cũng có người không tin, nhưng là Cố Vân giải thích vẫn là làm cho bọn họ tâm tình thoáng tốt hơn. Nếu nàng làm như vậy cũng không phải cố ý ác trình bọn họ, có khổ có mệt bọn họ đều có thể thừa nhận. Xem bọn hắn một bộ phải chết không sống bộ dáng, cũng không chịu nổi nữa. Cố Vân hảo tâm thả bọn họ, ngày đầu tiên huấn luyện, lượng vận động sẽ không muốn quá lớn, hôm nay trở về đi, ngày mai giờ mẹo ở trong này tập hợp. Ta đoán là 5 giờ he he. Lượng vận động sẽ không muốn quá lớn. Chúng tướng sĩ há hốc mồm, bọn họ đều nhanh bị nàng chỉnh thành tàn phế, còn gọi lượng vận động không lớn, tương lai nửa tháng, tánh mạng khó giữ. Cát Kinh Vân, Lãnh Tiêu, mang đội hồi doanh, là, cả Lôi cả Túm, hai đội nhân mã rốt cục xếp thành hàng hồi doanh. Nhìn bọn họ kêu khổ thấu trời, Cố Vân tâm tình sung sướng dơ lên khóe miệng, hướng tướng quân phủ đi đến. Ngày mai huấn luyện hạng mục, nàng cần tìm Túc Nhậm giúp nàng chuẩn bị vài thứ. Đến gần giáo trường, có thể thấy Túc Vũ đứng ở đội ngũ chung dạy bọn họ luyện tập dương mâu, luyện tập cái này không phải không tốt, ở hai quân thời điểm đối địch rất tác dụng, chính là hắn giống như đã quên, bọn họ muốn so với là dạ tập. Nhìn chung quanh một vòng, Túc Nhậm không ở, Cố Vân cũng không ở lại lâu, theo giáo trường tiến vào tướng quân phủ, rất nhanh nàng bước đến chỗ nàng lần đầu tiên tỉnh lại, Lăng Vân Các. Không thể tưởng được Túc Lăng sân cách giáo trường như vậy gần, vừa muốn đi qua Cố Vân phát hiện sân môn chính là khẽ mở, Túc Lăng đã trở lại sao? Nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện, bên trong không có một bóng người. Nhún nhún vai tưởng phải rời khỏi, Cố Vân bỗng nhiên lại có chút nhớ Nhung Băng Luyện. Làm cho người ta nhớ mãi không quên hảo kiếm. Nếu sân không có người, nàng đi xem nó hẳn là không có việc gì đi. Góc truyện audio.com. Đi nhanh vào trong viện, Cố Vân rất nhanh vào lúc trước nàng rời đi căn phòng, trắng noãn như ngọc, trường kiếm như trước bắt tại trên tường, toàn thân lóe trong trẻo nhưng lạnh lùng ngân quang. Cố Vân kiễng mũi chân, thủ vừa thân hướng Băng Luyện, một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua. Cố Vân kinh hãi, chạy nhanh nghiêng người trốn tránh, phịch một tiếng, chiếc ghế bên người đã muốn bị chém thành hai nửa. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới thân cao gần 2 mét, dày rộng thân hình tựa như một ngọn núi to, trong tay một song nhận trường kích uy vũ sinh uy. Cố Vân nhìn lướt qua bên người tàn phá chiếc ghế, không khỏi âm thầm kinh hãi, người này lực cánh tay thật mạnh. Như vậy một chút liền đem như thế rất nặng thật chiếc ghế chém nát, nếu là bị hắn trường kích đánh trúng tuyệt đối gân cốt tẫn toái. Lớn mật tặc nhân, cư nhiên dám đến tướng quân phòng trộm kiếm. Hàn Thúc thanh âm làm màng tai ông tác hưởng. Cố Vân lui về phía sau từng bước, giải thích nói. Ta không phải đến trộm kiếm, người kia là ai, nàng giống như không ở tướng quân phủ gặp qua hắn. Nghe rõ Cố Vân thanh âm, nam tử mày nhanh Túc, hắn hôm nay đang chuẩn bị đi giáo trường nhìn xem Túc phó tướng diễn luyện tân trận thế như thế nào, lại ngoài ý muốn phát hiện một thân y phục dạ hành tiểu tặc chui vào tướng quân sân. Theo vào đến vừa thấy, quả nhiên như hắn sở liệu, tặc nhân muốn đào trộm tướng quân bảo kiếm. Cũng không từng nghĩ đến, tiểu tặc đúng là nhất nữ tử. Chỉ vào Cố Vân, nam tử lớn tiếng A nói. Còn dám nói xạo, niệm ngươi nhất nữ tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi không chết. Cố Vân khinh thường hừ lạnh nói. Chê cười, hắn không hỏi rõ đen trắng, ra tay trước, vô lễ, bây giờ còn nói ẩu nói tả. Cố Vân lời nói chọc giận nam tử, hắn sắc mặt trầm xuống, không khỏi phân trần lại giơ lên trong tay trường kích hướng tới Cố Vân chém xuống. Sớm biết hắn lại ra tay, Cố Vân ở vừa rồi nói chuyện khi cũng đã nhìn vị trí, nhảy lên, một tay cầm băng luyện hơi lạnh vỏ kiếm, tay kia thì cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng kéo theo một tiếng rồng ngâm khinh âm, thân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nàng nghĩ thanh kiếm này đã muốn thật lâu, mặc dù không thể vì nàng sở hữu, nhưng là có thể cùng nó kề vai chiến đấu một lần cũng không sai. Cố Vân tâm tư nhảy nhót, trong tay kiếm giống nhau có cảm ứng. Cầm kiếm, cánh tay vừa nhấc oánh bạch thân kiếm cùng trường kích binh khí tướng tiếp, thanh thúy mà bén nhọn va chạm tiếng vang lên, Cố Vân đầu tiên là cảm thấy cánh tay trầm xuống, nhưng mà rất nhanh loại này trầm trọng tiêu thất, nam tử này vung lên trường kích, lực đạo tuyệt đối không thua gì Túc Vũ kia một đao, nhưng là nàng không chút nào không có cảm giác được tay tê hoặc là đau đớn. Nam tử bị một cổ lực lượng cường đại chấn đắc lui về phía sau vài bước, vừa rồi kia trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ hàn khí thông qua trường kích thẳng bức trái tim. Là hắn lỗi thấy sao? Nam tử không cam lòng lại vung trường kích công hướng Cố Vân trước ngực. Lần này Cố Vân sớm có chuẩn bị, bình tĩnh ứng đối, trường kiếm để trước ngực hóa bị động vì chủ động. Trường kiếm nơi đi qua, mạnh mẽ hàn băng khí xâm nhập mà đến. Thật mạnh kiếm khí, nam tử cả kinh vội vàng đứng dậy nhảy lùi lại, chật vật tránh né, không thể tưởng được nữ tử tuổi còn trẻ, nhưng lại có một thân giỏi kiếm pháp. Khách trương.